Cửu vực kiếm đế, chương 3271, thứ nhất tội phạm truy nã. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Sở Phong Miên ngược lại là vậy, không lo lắng cái này đệ nhất hoàng nữ. Có âm mưu gì tồn tại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, chém giết cái này đệ nhất hoàng nữ. Có lẽ có chút khó khăn, nhưng là muốn toàn trở ra, lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Huống chi hiện tại cái này đệ nhất hoàng nữ. Vậy hẳn phải biết, Sở Phong Miên đã là biết được nàng vượt qua nghịch thiên đại kiếp. Thành tựu thiên địa dị chủng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghịch thiên đại kiếp, tại ba đại thánh vực, chính là chí thiên cửu vực, đều là tuyệt đối cấm kỵ. Vì sao dạng này, Sở Phong Miên vậy không rõ ràng. Thế nhưng là từ hắn nắm giữ tư liệu đến xem, thảo luận nghịch thiên đại kiếp. Đều là một kiện không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ cái này đệ nhất hoàng nữ, thân là thiên kiếm lĩnh hoàng thất đệ nhất thiên tài, nhưng thế mà cũng không dám công bố độ qua nghịch thiên đại kiếp sự tình. Vậy có thể thấy được lốm đốm. Đệ nhất hoàng nữ là người thông minh, vậy không có khả năng ở thời điểm này đối Sở Phong Miên tại động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao đệ nhất hoàng nữ ở ngoài sáng. Sở Phong Miên ở trong tối. Sở Phong Miên tùy tiện thay cái thân phận. Liền có thể tiếp tục che giấu. Cái này đệ nhất hoàng nữ. Có lẽ có thể từ Sở Phong Miên kiếm đạo bên trong. Tìm kiếm ra Sở Phong Miên thân phận chân chính đến. Thế nhưng là Sở Phong Miên chỉ cần là không cùng hắn tiếp xúc. Tùy tiện tránh ở nơi đó, nàng đều khó có khả năng tìm được Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đi theo cái này đệ nhất hoàng nữ, vượt qua ngàn vạn dặm không gian. Cuối cùng là đi tới Nguyên Thủy Sơn Hoàn chỗ sâu một chỗ trong cung điện. Ngừng lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một tòa cung điện, giấu ở vô số khe hở không gian bên trong. Nếu như không có người dẫn đầu, Sở Phong Miên đều không thể tìm kiếm ra. Chỗ này cung điện chỗ. Mời ngồi. Đây là ta tại Nguyên Thủy Sơn Hoàn bên trong. Phát hiện một chỗ bí tàng chỗ. Bị ta cố ý lưu lại. Ở chỗ này. Không người nào có thể tìm kiếm đến. Chúng ta nói chuyện với nhau cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất hoàng nữ. Đi tới trong cung điện. Tùy ý ngồi ở một chương vương tọa bên trên. Cái này vương tọa bên trên. Còn có khắc cái này thiên kiếm lĩnh hoàng thất tiêu chí. Hiển nhiên là nàng cố ý đưa đến bên trong cung điện này tới. Sở Phong Miên vậy không chút khách khí. Ngồi ở bên cạnh một tòa khác vương tọa bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói như vậy, khả năng sẽ có người. Trộm nghe chúng ta đang nói cái gì? Sở Phong Miên thuận đệ nhất hoàng nữ lời nói. Tiếp tục nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đệ nhất hoàng nữ. Tự hồ là vô cùng cẩn thận. Mới hội mang theo Sở Phong Miên. Đi tới cái này trong một tòa cung điện. Không sai. Cái kia ba vị thân vương. Phụ trách quản giáo thái cổ bí cảnh bên trong nhất cử nhất động. Có lẽ bọn hắn sẽ không chú ý tới. Bất quá vẫn là nhất định phải hành sự cẩn thận mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất hoàng nữ đi tới bên trong cung điện này. Mới thả buông lỏng một chút. Uống một chén trước mặt trên mặt bàn nước trà. Ánh mắt mới chậm rãi rơi vào Sở Phong Miên trên thân mở miệng nói. Đã ngươi cũng là vượt qua nghịch thiên đại kiếp nhân vật. Như vậy ngươi tất nhiên không phải thiên cửu vực người. Nói đi, ngươi là tới từ chỗ nào? Cửu vực, vẫn là một cái kia tiểu thiên thế giới. Bây giờ còn có bị giám sát tiểu thiên thế giới. Hẳn là cũng không nhiều lắm a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được đệ nhất hoàng nữ lời nói, Sở Phong Miên đều là trong lòng giật mình. Cái này đệ nhất hoàng nữ, tựa hồ là lập tức liền đoán được Sở Phong Miên lai lịch. Với lại trong lời nói của nàng lời nói, giám sát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đệ nhất hoàng nữ, tựa hồ đối với nghịch thiên đại kiếp hiểu rõ, muốn so lên Sở Phong Miên hơn rất nhiều. Bất quá trên thực tế Sở Phong Miên bây giờ cho dù là vượt qua nghịch thiên đại kiếp, thành tựu thiên địa dị chủng, hắn đối với nghịch thiên đại kiếp hiểu rõ, cũng chỉ ở chỗ, vượt qua nghịch thiên đại kiếp, có thể nắm giữ thái sơ chi lực. Điểm này bên trên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần cái khác, hắn vậy hoàn toàn không biết. Hắn có thể độ qua nghịch thiên đại kiếp, cũng là một lần cơ duyên xảo hợp. Trên thực tế Sở Phong Miên cũng vẫn là khi lấy được thủy tổ thiên long long chảo về sau. Như muốn luyện hóa, mơ mơ hồ hồ chính là đưa tới nghịch thiên đại kiếp. Nhưng là đối với nghịch thiên đại kiếp hàm nghĩa chân chính, hắn nhưng lại không biết. Với lại cái này giám sát hai chữ, ẩn chứa trong đó ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ ta thì sẽ không thể đến từ ba đại thánh vực? Sở Phong Miên trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại là biểu hiện cực kỳ nhẹ nhõm, tùy ý mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến từ ba đại thánh vực. Đệ nhất hoàng nữ nghe nói như thế, khóe miệng ngược lại là lộ ra một chút nụ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như ngươi là tới từ ba đại thánh vực, tại ngươi độ nghịch thiên đại kiếp thời điểm, ngươi liền bỏ mình, còn có thể sống đến bây giờ. Vạn giới những người kia, nhưng sẽ không để qua ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bây giờ, hẳn là cũng không có mấy cái tiểu thiên thế giới, không có bị vạn giới khống chế đi. Vạn giới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là một cái lạ lẫm xưng hô, Sở Phong Miên đều chưa từng nghe qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đệ nhất hoàng nữ, tựa hồ là biết không ít cổ lão bí ẩn. Ta đến từ cửu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là đệ nhất hoàng nữ biết bí ẩn, vượt xa khỏi Sở Phong Miên biết được, ở trước mặt nàng giấu giếm, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi Sở Phong Miên lần này vậy không có tính toán cùng đệ nhất hoàng nữ giấu giếm thân phận. Sở Phong Miên nếu là ngay cả hắn vượt qua nghịch thiên đại kiếp sự tình đều bày ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái lai lịch càng không tính cái gì. Cửu vực, quả nhiên, cũng chỉ có kiếm đạo chi chủ thế giới mới có thể để vạn giới tay duỗi không đến trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất hoàng nữ nghe được Sở Phong Miên trả lời, cũng là cảm thán một tiếng nói. Vạn giới, đến cùng là cái gì đồ vật? Còn có ngươi nói giám sát, là có ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng dò hỏi. Hắn cũng muốn biết rõ ràng cái này đệ nhất hoàng nữ lời nói bên trong ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bây giờ nghe đệ nhất hoàng nữ nói chuyện đều là như lọt vào trong sương mù, căn bản nghe không hiểu bao nhiêu. À, người thế mà không biết vạn giới tồn tại sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất hoàng nữ ngược lại là có chút kỳ quái. Vậy ngươi có thể sống đến bây giờ, ngược lại là có thể vận khí không tệ. Với lại ta càng là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn dám tới đến thiên cửu vực bên trong. Ngươi cũng đã biết, thân phận của ngươi một khi bại lộ, chính là chỉ có một con đường chết. Cho dù là lấy ngươi thực lực bây giờ, cũng vô pháp tới đối kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bằng vào ta lúc đầu thân phận, đi vào thiên cửu vực, cũng là đường chết một đầu. thêm một cái cũng không nhiều. Sở Phong Miên nghe nói như thế, ngược lại là nhẹ nhõm mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta gọi Sở Phong Miên. Ngươi tên là gì? Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất hoàng nữ nghe được Sở Phong Miên danh tự, trầm mặc một hồi, tự hồ là ở suy nghĩ cái này cái tên này, đột nhiên sắc mặt nàng hơi hơi biến hóa. Tự hồ là nghĩ đến, kinh ngạc mở miệng nói. Ngươi chính là kiếm đạo chi chủ đệ tử. Sở Phong Miên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại là không nghĩ tới. Thiên cửu vực thế mà vậy có người nhận biết ta. Sở Phong Miên ngược lại là vậy hơi kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên hắn, lại là ngay cả đệ nhất hoàng nữ biết. Sở Kiếm Bạch, vạn năm trước đó, kiếm đạo chi chủ đệ tử. Về sau không biết vì sao, lại là ẩn giấu đi vạn năm. Lại lần nữa xuất thế. Đổi tên Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ nhất hoàng nữ kinh ngạc nói. Ngươi không tại ba đại thánh vực bên trong trốn tránh. Thế mà đi tới thiên cửu vực bên trong. Ngươi chẳng lẽ không muốn sống nữa? Ngươi bây giờ thế nhưng là thiên cửu vực bên trong thứ nhất tội phạm truy nã. Thiên kiếm thần hoàng. Thế nhưng là lấy trọng thưởng. Tới treo giải thưởng ngươi đầu người. Chỉ cần là ai có thể giết ngươi. Thiên kiếm thần hoàng liền có thể ban thưởng ai. Trợ ai thành tựu tiên đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.